Phật hệ mau xuyên, chương 85, ta có một cái hắc bao đàn bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình trở lại rạng sáng tam điểm. Mọi người lòng mang hy vọng tiến vào mộng đẹp thời điểm. Lại đột nhiên bị bừng tỉnh. Sau đó liền thu được đàn tin tức nhắc nhở. Hắc bao trong đàn, tử thần lần đầu tiên nửa đêm đã phát tin tức. Tử thần, các vị ngủ hảo sao? Có phải hay không quấy rầy các ngươi mộng đẹp? Không quan hệ, dù sao các ngươi kế tiếp liền ngủ không được. Bởi vì, tử thần, ta thực tức giận đâu. Ngày hôm qua thế nhưng đào tẩu một cái tiểu con mồi. Các ngươi không ngoan, cho nên ta muốn trừng phạt các ngươi. Tử thần, muốn như thế nào trừng phạt các ngươi này đó không nghe lời tiểu con mồi đâu. Ngô, liền đem hôm nay tử vong hắc bao phiên bội đi. Vốn dĩ chỉ có 4 người có thể tham dự trò chơi. Chính là hiện tại biến thành 8. Không cần cảm tạ ta. Muốn tạ liền tạ cái kia cho các ngươi gánh vác lửa giận tiểu con mồi đi. Tử thần, hơn nữa, hôm nay không có phúc lợi nga. Cướp được tử vong đồng học, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần từng bước một tới gần. Sau đó, phanh, game over, theo nàng những lời này xuất hiện. Trên màn hình thoáng hiện một cái pháo hoa đặc hiệu, thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng lại làm trong đàn người cảm giác sờn tóc gáy. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, thực mau, tử thần liền đã phát một cái hắc bao, người bạn tốt tử thần đã phát một cái hắc bao. Tử thần, trò chơi bắt đầu rồi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng cuối cùng một câu, vô cớ làm người cảm thấy da đầu tê dại, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là không thể không căng ra đầu đi đoạt lấy. Trong nháy mắt trên màn hình lại bị đoạt hắc bao hệ thống nhắc nhở spam. Hôm nay cướp được tử vong hắc bao người có 8. Khúc Cảnh Bình tên cũng ở trong đó. Những người khác đều có một loại dự kiến bên trong cảm giác. Bởi vì bọn họ biết mặc dù giết người rời đi tử vong, tử thần cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nhưng làm người kinh hỉ chính là Vu Kha cùng Giang Dương Húc tên thế nhưng không ở trong đó. Nếu Giang Dương Húc là bởi vì tự thú nhận tội tránh được một kiếp nói, như vậy Vu Kha đồng dạng giết người rời đi tử vong, lại không có giống Khúc Cảnh Bình giống nhau, lại lần nữa thu được tử vong hắc bao. Nếu nói bọn họ hai người có cái gì khác nhau nói, cũng chính là một cái bị chảo một cái không bị chảo. Nhưng mặc kệ bị chảo đi vào, vẫn là tự thú nhận tội đi vào, chỉ cần đang ở cảnh sát cục chính là an toàn. Cái này phát hiện làm cho bọn họ lộ ra một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên tới. Thậm chí chờ không kịp hừng đông, liền chạy đến cảnh sát cục cửa, chờ tự thú, bởi vì so với tử vong uy hiếp tới, chỉ là làm mấy năm lao mà thôi. Quả thực bé nhỏ không đáng kể, đối với bọn họ tới nói. Này đã là gần chết trước cọng rơm cuối cùng. Cướp được tử vong hắc bao 8 người. Trừ bỏ Khúc Cảnh Bình ngoại, toàn bộ đến đông đủ. Mà hôm nay không có cướp được hắc bao người cũng tới một bộ phận. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù hôm nay tạm thời an toàn, ngày mai như thế nào vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bọn họ đã chịu đủ rồi loại này lo lắng đề phòng ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Tình nguyện đi tự thú cũng không nghĩ lại nhận lấy cái chết thần uy hiếp. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hơn nữa, liền tính bọn họ không tới tự thú. Những người khác tới tự thú nhận tội. 619 án kiện sớm muộn gì sẽ chân tướng đại bạch. Cảnh sát tìm tới bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Còn không bằng chính mình chủ động nhận tội, tranh thủ to rộng xử lý. Cho nên mới có Lăng Tiêu nhìn đến kia một màn. 39 cá nhân chung, trừ bỏ đã ở cảnh sát cục Vu Kha cùng Giang Dương Húc, có khác 29 người tới tự thú tới. Chỉ còn lại có ít ỏi mấy người còn tại tâm lý dãy dụa, vẫn cứ ôm một tia may mắn. Đương nhiên, này trong đó không bao gồm Khúc Cảnh Bình. Hắn từ đầu tới đuôi không nghĩ tới muốn tự thú. Hắn tự nhận làm thiên y vô phùng, Mặc kệ là kia sự kiện, vẫn là giết người rời đi tử vong. Hôm nay hắn đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ tiếp tục cướp được tử vong hắc bao. Nhưng không nghĩ tới chính là, tử thần thế nhưng không hề cho hắn tái giá tử vong cơ hội. Dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi tự thú bảo mệnh. Bởi vì hắn biết, chính mình cùng những người đó không giống nhau. Chính mình trên tay còn có hai điều mạng người. Mặc dù tự thú cũng là tử lộ một cái, còn không bằng chết khiêng rốt cuộc. Dù sao bọn họ cũng không chứng cứ không phải sao. Đến nỗi tử thần uy hiếp, đã chết 5 người, còn có như vậy nhiều người đi tự thú, cảnh sát nhất định sẽ coi trọng. Hắn mặc dù không đi tự thú, cảnh sát cũng sẽ lại đây đem hắn mang đi. Mặc kệ là tự thú đi vào, vẫn là bị trảo đi vào, tử thần đều sẽ không ở cục cảnh sát động thủ. Như vậy, hắn trước mắt gặp phải uy hiếp chỉ có đến từ cảnh sát. Chỉ cần cùng bọn họ chu toàn liền hảo. Chỉ cần không phải đối thượng tử thần loại này không khoa học lực lượng. Chỉ cần là người thường nói. Hắn không có gì sợ quá. Bởi vì, đây là một cái bị pháp luật ước thúc thế giới. Mà pháp luật trói buộc. Trước nay chỉ có người tốt. Bởi vì người tốt mới có thể ấn pháp luật chương trình làm việc. Mà người xấu, cũng chỉ biết dẫm đạp pháp luật. Khúc Cảnh Bình khóe miệng gợi lên một mạt cười, thản nhiên tự nhiên ăn bữa sáng, không hề có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Quả nhiên, buổi sáng cảnh sát cục liền phái người đem này dư không tự thú cũng đều mang theo trở về. Phân biệt thẩm vấn, phía trước tự thú 29 người, đã đem 619 án kiện trải qua công đạo rành mạch. Phụ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại vài người mặc dù phía trước còn ôm may mắn tâm lý. Nhưng thật tới rồi thẩm vấn thất, cũng đều thành thành thật thật công đạo. Sự tình tới rồi hiện tại, 619 án kiện đã cơ bản không có cái gì vấn đề. Dư lại chính là xem những người này cân nhắc mức hình phạt. Ngược lại là Vu Hạo Đông kia 5 người tử vong làm cảnh sát coi trọng lên. Trong vòng 3 ngày đã chết 5 người. Này thấy thế nào đều không bình thường. Huống chi những người đó nói là nàng trở về báo thù. Lăng Tiêu tự mình thẩm vấn mọi người. Nhưng đại gia lý do thoái thác đều không sai biệt lắm. Đều là một mực chắc chắn là Lâm Tiểu Mỹ trở về báo thù. Lăng Tiêu có thể tin tưởng bọn họ che giấu một ít việc. Nhưng vô luận như thế nào hỏi. Tất cả mọi người cắn chết không mở miệng. Bọn họ cũng không thể nề hà. Một ngày thẩm vấn kết thúc. Tất cả mọi người là chóng mặt nhức đầu. Mệt mỏi vô cùng. Lăng Tiêu xoa xoa ấn đường. Hắn đã 2 ngày 1 đêm không chợp mắt. Trong ánh mắt mang theo tơ máu. Trên cằm đã phiếm ra màu xanh lá. Hắn nhìn thời gian. Đã buổi tối hơn 11 giờ. Vì thế cùng những người khác công đạo. Ngày mai lại tiếp tục. Hôm nay mọi người đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao người đã đều ở cảnh sát cục. Báo thù người lại kiêu ngạo cũng không có khả năng đến cục cảnh sát tới giết người. Này một đêm, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự. Dị thường bình tĩnh quá khứ. Lo lắng đề phòng Chu Dương Thành đám người. Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đánh cuộc chính xác. Chỉ cần vào cảnh sát cục liền sẽ không chết lại. Có lẽ tử thần ngay từ đầu tính toán chính là buộc bọn họ tự thú. Vấn đề này, bọn họ không có biện pháp được đến đáp án. Bởi vì vào cục cảnh sát lúc sau. Bọn họ liền lại không thể tiếp xúc tới tay cơ. Cũng không có biện pháp biết được hắc bao đàn tình huống. Nhưng chỉ cần có thể sống sót. Này đó đã không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất chính là. Nên làm như thế nào tranh thủ giảm bớt hình phạt. Nghe nói Giang Dương Húc cái thứ nhất tự thú. Hơn nữa phi thường phối hợp cảnh sát công tác. Cho nên sẽ to rộng xử lý. Chu Dương Thành nghĩ. Hắn có phải hay không cũng có thể làm điểm cái gì? Giảm bớt hình phạt thời gian. Vì thế, hắn liền đem Khúc Cảnh Bình cử báo. Thạch Chí Vĩ cùng Lâm Sổ đều chết ở trong tay hắn. Bọn họ những người này trong lòng biết rõ ràng. Nhưng cảnh sát chưa chắc biết. Hiển nhiên, giống hắn nghĩ như vậy không ở số ít. Cho nên cảnh sát đã sớm biết. Chẳng qua tuy rằng đã biết. Nhưng không có chứng cứ. Lăng Tiêu ngồi ở bàn làm việc trước, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm trước mặt, mở ra 5 bổn hồ sơ. Vu Hạo Đông, tai nạn xe cộ bỏ mình. Người gây họa là một người che giấu sâu đậm, Du Phiến. Hắn ngày đó là đi đưa hóa. Cẩn thận không thể lại cẩn thận. Xe không có bị người động tay chân. Xe cẩu lộ tuyến cũng là hắn tùy cơ định. Căn bản không có khả năng bị người trước tiên biết. Cho nên đây là một hồi hoàn hoàn toàn toàn ngoài ý muốn. Bành Nhạc, Trầm Thịnh Kiều bỗng nhiên sụp đổ. Đây là tất cả mọi người vô pháp đoán trước sự. Song việc cảnh sát cũng cẩn thận bài tra quá. Không có bất luận kẻ nào vì hủy hoại khả năng. Cho nên đây cũng là một hồi ngoài ý muốn. Này hai khởi án Tử Lăng Tiêu lặp lại bài tra. Chút nào tìm không thấy nhân vi dấu vết. Nhưng dư lại tam khởi lại đều là nhân vi. Thạch Chí Vĩ cùng Trần Sổ là bị Khúc Cảnh Bình giết. Tuy rằng trước mắt còn không có nắm giữ chứng cứ. Nhưng những người khác đều chỉ ra và xác nhận hắn. Một cái khác Trần Đông Đông là bị Vu Kha giết chết. Này một cái đã không có gì nghi vấn. Cho nên, có hay không khả năng. Trước hai khởi thật là ngoài ý muốn. Chỉ là bị cái kia phía sau màn người lợi dụng. Thuận nước đẩy thuyền đem này hai cái án tử biến thành báo thù. Cũng lấy này uy hiếp ở những người khác. Do đó làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Cũng không phải không có cái này khả năng. Bằng không, thật sự vô pháp giải thích. Trước hai khởi sự kiện vì cái gì không có bất luận kẻ nào vì dấu vết. Lăng Tiêu cảm thấy hắn đã sờ đến một chút biên giác. Nhưng về phía sau màn người, vẫn là không có một chút manh mối. Có lẽ, xác thật không có cái này cái gọi là phía sau màn người. Thật là quỷ hồn báo thù. Bất quá cái này ý niệm chỉ ở hắn trong đầu ngừng một giây. Liền rất mau bị chính hắn phủ nhận. Không có khả năng, trên đời này nào có quỷ hồn. Không quá quan với phía sau màn người. Kỳ thật chỉ là bọn hắn suy đoán. Không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy thật sự có một cái gọi là phía sau màn người. Cảnh sát ấn này tiến tra xét một đoạn thời gian. Không có bất luận cái gì kết quả. Cũng liền không giải quyết được gì. Rốt cuộc từ kia lúc sau liền không còn có tân tử vong xuất hiện. Đối với Lâm Tiểu Mỹ một nhà giám thị, cũng biểu hiện hết thảy bình thường. Không lâu liền toàn bộ triệt trở về. Bởi vì 619 án kiện tính chất thập phần ác liệt. Cho nên mặt trên rất coi trọng. Những người này nhận tội lúc sau. Tư pháp bộ môn dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành phán quyết lưu trình. Cùng Tô Giao dự đoán không sai biệt lắm. Đại bộ phận đều phán 5 năm trở lên tù có thời hạn. Chỉ có 3 cái sự phát khi bất mãn 16 tuổi. Chỉ bị phán 3 năm. Vu Kha bởi vì cố ý giết người tội. Số tội cũng phạt, bị phán ở tù chung thân. Mặt khác, bởi vì tìm không thấy Khúc Cảnh Bình giết người chứng cứ. Cuối cùng gần lấy cường gian tội danh bị phán 6 năm. Kết quả này, Tô Giao đã có điều đoán trước. Cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Lăng Tiêu ở nói cho nàng lúc sau. Biểu tình có chút áy náy. Xin lỗi. Hắn lúc trước đáp ứng nàng. Phải cho nàng lấy lại công đạo. Chính là hiện tại kết quả là. Những cái đó xúc sinh tuy rằng đền tội. Nhưng gần bị phán mấy năm mà thôi. Quá mấy năm ra tới sau. Cải danh đổi họ vẫn như cũ có thể tự do tự tại sinh hoạt. Mà này hai cái bị bọn họ thương tổn nữ hài. Lại một cái đã chết. Một cái bị hủy cả đời. Tô Giao cong lên khóe miệng. Nhợt nhạt cười một chút. Người không cần cảm thấy xin lỗi. Như vậy đã thực hảo. Người xấu không phải đã chịu trừng phạt sao? Đây là nàng lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Lại là vì an ủi hắn. Lăng Tiêu trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi. Nàng bổn có thể. Vẫn luôn như vậy cười a, Lăng đội trưởng, có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Tô Giao bỗng nhiên nói. Lăng Tiêu lập tức hoàn hồn, ngồi nghiêm chỉnh, người nói, chỉ cần là ta có thể giúp thượng, nhất định giúp ngươi. Ta tưởng đổi cái thân phận, đi một cái xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu. Yêu cầu này, mặc dù nàng không nói, Lăng Tiêu cũng sẽ giúp nàng làm, bởi vì hắn biết. Đã xảy ra loại chuyện này sao? Nàng muốn gặp phải không ngừng là tâm lý thượng bóng ma. Còn có đến từ những người khác ác ý. Mặc dù nàng là người bị hại. Nhưng tổng hội có chút người ôm lớn nhất ác ý đi chửi bới nàng. Đổi cái hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu là không thể tốt hơn. Hảo, ta giúp ngươi làm, cảm ơn ngươi. Lăng cảnh sát, không có việc gì, ngươi đừng cùng ta khách khí. Lăng Tiêu đi rồi, Tô Dao lại mở ra di động, nhìn bên trong một đám tên, chậm rãi gợi lên khóe miệng, cho rằng trốn đến ngục giam liền có thể tránh được tử thần sao? Thật đúng là thiên chân đâu. Tay nàng chỉ ở mặt trên chậm rãi di động, cuối cùng ngừng ở một cái tên thượng. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Cách chương.